Lục Thiếu Phàm, em yêu anh. Chương 65, góc truyện audio.com. Mẫn Nhu nhận ra cách đối xử với người mình yêu tàn nhẫn nhất không phải là yêu hận đan xen, cũng không phải phản bội lừa dối, mà là đang yêu nhau say đắm lại trở nên hờ hững không nhìn nhau, trở thành hai người xa lạ. Tình trạng của Mẫn Tiệp bây giờ cũng vậy, cô nên cảm ơn Kỳ Mạch Hằng vì đã tàn nhẫn từ đầu tới cuối, không phải giả vờ yêu thương. Chẳng lẽ vì những chuyện 3 năm trước em quen người đàn ông khác nên anh coi thường em, muốn đoạn tuyệt quan hệ với em sao? Ban đầu chính anh là người chạy ra sân bay nói cho dù có hận cũng không thể ngừng yêu em mà. Giọng nói Mẫn Tiệp phá vỡ không khí yên tĩnh của ban đêm, giữa bãi đổ xe tạo nên âm thanh thật bi thương. Kỳ Mạch Hằng không nhìn dáng vẻ uất ức của Mẫn Tiệp, đôi giày da màu đen nhấc lên đã nói lên tất cả. Anh ta đã mệt mỏi khi nhìn thấy Mẫn Tiệp khóc lóc náo loạn, đã cảm thấy phiền phức. Mẫn Tiệp kịch động ôm chặt lấy Kỳ Mạch Hằng từ sau lưng, không để ý tới anh ta đang đẩy tay mình ra, nước mắt rơi xuống, tay siết chặt không buông. Hằng, anh đừng bỏ em mà, em không thể không có anh. Mẫn Tiệp, cô ta diễn quá thật hay cô ta thật lòng yêu Kỳ Mạch Hằng, cô cũng không biết. Nhưng Kỳ Mạch Hằng không hề mềm lòng, anh ta đẩy Mẫn Tiệp ra, xoay người đi về trước. Tình yêu không phải là lừa dối, nếu tình yêu của chúng ta chỉ dùng những lời nói dối trá để duy trì vậy thì tôi không cần. Lục Thiếu Phàm kiên quyết nói khiến Mẫn Tiệp vừa giận vừa tuyệt vọng. Cô ta u oán nhìn theo bóng lưng Kỳ Mạch Hằng, gào thét. Vì vậy mà anh hối hận vì đã bỏ Mẫn Nhu, hối hận vì đã không yêu thương nó, hối hận vì em mà anh đã làm tổn thương nó, đúng không? Thân hình Kỳ Mạch Hằng cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, sau lưng Mẫn Tiệp bật cười. Anh ghét em vậy sai, vì muốn tránh mặt em mấy ngày nay anh không hề ra khỏi phòng làm việc. Vậy mà vì muốn gặp nó, anh viện cớ thuyết phục cha anh cho tham gia bữa yến hội nhàm chán này. Kỳ Mạch Hằng, là em đã đánh giá cao tình yêu anh dành cho em hay em đánh giá quá thấp năng lực ảnh hưởng của Mẫn Nhu? Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Kỳ Mạch Hằng phủ một màng tối, không thấy rõ thần sắc của anh ta, nhưng bàn tay dưới ống tay áo nắm thành quyền, tựa như cố kiềm chế cơn giận. Không trả lời Mẫn Tiệp, Kỳ Mạch Hằng giống như mãnh thú đang bị đuổi bắt muốn thoát khỏi chỗ này, khi nhìn thấy hai bóng người đang ôm nhau phía trước hai chân liền khựng lại. Anh về bên Mẫn Nhu thì sao chứ? Nó không yêu anh nữa, là do chính miệng nó nói. Anh chỉ là kẻ xa lạ, nó chỉ yêu Lục Thiếu Phàm, người đàn ông đó tên là Lục Thiếu Phàm, không phải tên Kỳ Mạch Hằng. Giọng nói mỉa mai của Mẫn Tiệp như một khối đá lớn chèn vào ngực Kỳ Mạch Hằng khiến anh ta thở khó khăn. Đúng vậy, người con gái đó từng mong trở thành người phụ nữ của anh. Khi cô khóc xoay người đi, cô đã yêu người đàn ông khác, cô cười rúc vào lòng người khác. Kỳ Mạch Hằng, anh chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng trái tim bắt đầu chảy máu, lúc đó anh giật mình phát hiện anh yêu cô sao? Khóe miệng cứng đơ kéo lên, bóng người cao lớn rắn giỏi yên lặng đứng đó, gương mặt đượm sự mệt mỏi và cô đơn. Anh yêu cô, anh biết, nhưng đã quá muộn rồi. Không thể quay trở về quá khứ, không thể quay trở về khoảnh khắc anh chạy ra phi trường chọn lụa Mẫn Tiệp, cũng không thể xóa đi những tổn thương anh gây ra. Khi xe thể thao được mở khóa đèn xe lóe lên, Mẫn Tiệp mất đi lý trí quay phát người lại, cô ta như nhận ra điều gì đó liền chạy về. Góc truyện audio.com. Hướng đèn xe mặc kệ giày cao gót có làm cho trẹo chân hay không? Lục Thiếu Phàm vừa mở đèn xe, Mẫn Nhu chưa kịp ngồi vào bên tai đã nghe tiếng hét trách cứ chói tai của Mẫn Tiệp. Mẫn Nhu, mày không phải muốn 50% cổ phần của Mẫn Thị sao, có cần phải làm đến tuyệt tình thế không? Ý chồng mày là thị trưởng, cậu là bí thi đi khắp nơi gây khó khăn cho Mẫn Thị. Mẫn Nhu vừa thông suốt những gì Mẫn Tiệp mắng, không hiểu sao, sau khi mang thai tính tình cô cũng dịu lại, không thích mắng chửi người khác lung tung, chỉ lạnh lẽo nói lại. Đừng cho rằng ai cũng xấu xa như chị, cũng nói cho chị biết, nói gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ, có văn bằng đại học mà như không, hãy dùng cái đầu heo của mình mà suy nghĩ đi, cả ngày ăn nói bừa bãi. Mày, trên mặt Mẫn Tiệp xuất hiện một màu đen trông như thằng hề rất tức cười, Mẫn Nhu dùng ánh mắt chế giễu sự ngu ngốc của Mẫn Tiệp ngồi vào ghế phụ, Lục Thiếu Phàm cũng ăn ý giúp cô đóng cửa xe lại. Lục Thiếu Phàm không có vòng qua đầu xe ngay, mà lạnh lùng nhìn Mẫn Tiệp. Tôi còn một câu muốn nói. Mẫn tiểu thư, nếu cảm thấy không công bằng, nghĩ rằng do tôi từ đằng sau thao túng không cho Mẫn Thị phát triển, có thể tới viện kiểm soát tố cáo tôi. Ở nơi này mà cãi nhau, ảnh hưởng không khí năm mới và bộ mặt thành phố. Lục Thiếu Phàm đột nhiên cất bước bỏ đi, Mẫn Nhu nhìn xuyên qua cửa xe, chỉ thấy Mẫn Tiệp tức giận nói gì đó, còn Lục Thiếu Phàm đã an tọa trong xe, đối với thái độ của Mẫn Tiệp xem như không thấy. Có lạnh không, nếu lạnh thì bảo anh mở điều hòa. Lục Thiếu Phàm để tay lên mờ u bàn tay Mẫn Tiệp, vẻ mặt quan tâm nhìn gương mặt phím hồng của Mẫn Nhu. Mẫn Nhu hơi say xe, bác bỏ đề nghị ngay, chỉ dục Lục Thiếu Phàm mau mau lái xe. Cô không muốn nhìn thấy mặt Mẫn Tiệp ảnh hưởng tâm trạng tốt của mình. Nhìn những tòa nhà lui dần ra sau, Mẫn Nhu đang buồn ngủ liền tỉnh táo tựa như phát hiện kho báu nghiêng đầu dựa vào nệm, nhìn Lục Thiếu Phàm không chớp mắt. Em nhìn gì vậy? Gương mặt nghiêm túc của Lục Thiếu Phàm nở nụ cười vui vẻ, nhướng mày nhìn Mẫn Nhu qua kính chiếu hậu thoải mái hỏi. Mẫn Nhu lắc đầu, lát sau mới ngại ngùng nói. Chẳng qua em cảm thấy chồng mình thật lợi hại, có khả năng biết trước mọi việc. Ví dụ như sao anh biết tiểu thư Dario thích chú út cũng biết. Trước khi Hồng Lam xuất thân từ vũ nữ, khi nhắc tới Hồng Lam Mẫn Nhu vẫn còn ngại ngùng khi nhắc tới, không phải sợ bất kính, mà lo bản thân sẽ hận bà ấy chút không được cơn hận. Xe thể thao đi vào đường cao tốc, ngón tay Lục Thiếu Phàm gõ lên vô lăng theo tiết tấu, đôi mắt di chuyển nhìn vẻ ngây thơ đáng yêu của Mẫn Nhu cười khẽ. À, Lục Thiếu Phàm tỏ vẻ xem thường khiến Mẫn Nhu giận vỗ vai anh, chu môi, bất mãn nói. Anh nghiêm túc đi, mau nói em biết, em rất hiếu kỳ à. Chuyện tiểu thư Dario thì do lúc anh ngồi chung bàn với thông dịch viên cũng nhắc tới. Hôm nay tiểu thư Dario vừa tới khách sạn đã hỏi anh thông dịch viên về chú út. Anh cũng đoán được, hơn nữa tối nay chú út cũng tham gia tiệc rượu ở sảnh kế bên. Lục Thiếu Phàm không nói gì thêm, Mẫn Nhu cũng đoán được đại khái. Khi Lục Thiếu Phàm rời chủ ban giúp cô giải vây cũng đã tính đến chuyện trở mặt của tiểu thư Dario. Khi Lục Cảnh Hoàng xuất hiện ưu thế sẽ nghiêng về họ cứu vãn tình thế bế tắc. Mẫn Nhu bội phục nhìn Lục Thiếu Phàm, anh có thể che giấu tâm tư phòng ngừa chu đáo như thế, cô quả thật theo không kịp. Anh suy nghĩ chu đáo như thế mới tránh khỏi xung đột với vợ chồng. Góc chuyện audio.com, Dario, nếu không hiện tại chuyện đau đầu không phải chỉ có vợ chồng Dario. Vậy còn chuyện Hồng Lam, cậu công khai mọi chuyện trong hoàn cảnh này hình như đã tính trước. Diệp Vân Thao biết rõ xuất thân của Hồng Lam như lòng bàn tay, sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác trong lúc quan trọng lại nói ra. Nếu nói là lấy lại công bằng cho Mẫn Nhu thì chuyện Mẫn Chí Hải thừa nhận yêu Diệp Thư Khinh đã đủ rồi, không cần phải làm ô nhục thanh danh Hồng Lam. Cái này gọi là một cục đá bắn chết ba con chim, thứ nhất là vừa củng cố thân phận thiên kim Mẫn Thị của em, thứ hai cậu dù không có nói rõ muốn làm khó Mẫn Thị nhưng có lẽ muốn nói cho những kẻ bảo vệ Mẫn Thị biết khó mà lui. Lúc này chuyện Hồng Lam đã lộ ra, địa vị Mẫn Thị tất nhiên bị ảnh hưởng, cậu thiện ý nói một câu tất cả liền trở nên danh chính ngôn thuận. Lục Thiếu Phàm chậm rãi phân tích, lúc nói đến điểm thứ hai liền ngưng lại, Mẫn Nhu bừng tỉnh nói. Để em đoán cái thứ ba, với thủ đoạn của Hồng Lam lúc làm việc cho Mẫn Thị nhất định đã có đốt lót quan trên. Chuyện Hồng Lam đi cửa sau vẫn chưa để lộ ra ngoài ánh sáng, về sau nhất định có cảnh sát điều tra, những quan chức kia chắc chắn lập không ít công, đồng thời cũng thay cậu tiêu diệt một số chướng ngại vật ngăn cản tiền đồ của mình. Lục Thiếu Phàm hài lòng gật đầu, cười nhìn Mẫn Tiệp khích lệ nói. Xem ra bà xã anh cũng không phải không biết chút gì về chính trị, ngày mai đi thi làm nhân viên công chức hay ngồi văn phòng được hơn. Mẫn Nhu đắc ý cười, ngáp dài, tựa vào ghế, lẩm bẩm nói. So với sự lừa lọc dối trá tranh giành quyền lợi chính trị, em vẫn thích hợp làm trong phòng làm việc hơn. Lục Thiếu Phàm cong môi, không nói thêm, cưng chiều nhìn cô không khép mắt, sau đó an tâm lái xe. Trở về Lục gia, thì bà Lục vẫn chưa ngủ, trên bàn có khay trà còn có chén tổ yến vừa hầm cách thủy, giống như đã đoán được Mẫn Nhu về khi nào. Cậu con vừa gọi tới, nói tối nay có thể con chưa ăn no, bảo mẹ làm chút đồ ăn khuya, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Mẫn Nhu cười cùng Lục Thiếu Phàm ngồi xuống ghế sofa, bà Lục chăm sóc Mẫn Nhu rất kỹ, đem tổ yến đưa cho Mẫn Nhu liền thở dài. Đã ăn đồ bổ nhiều ngày như vậy mà vẫn không mập lên, sau này sinh con làm sao chịu được. Mẫn Nhu nhìn Lục Thiếu Phàm cười một tiếng, ngoan ngoãn húp xong cả chén, sau đó bà Lục bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, còn bà ngồi dưới nghiên cứu xem ngày mai nên cho Mẫn Nhu ăn gì. Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn em cũng thành con heo mẹ. Đó cũng là con heo mẹ xinh đẹp nhất trần gian. Lục Thiếu Phàm từ sau vòng lấy cô, ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài kẹp mũi cô trêu nói. Lục Thiếu Phàm, anh không thể nói hay một chút sao, còn thêm hai chữ heo mẹ. Mẫn Nhu làm nũng muốn chụp ngón tay Lục Thiếu Phàm, nhưng lúc nhìn thấy vết thương trên ngón tay liền cứng ngắc, mọi động tác đều dừng lại, sau đó cầm tay anh quay đầu nói. Em giúp anh chuẩn bị thuốc, băng bó lại cách chương.